Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1356, chương 1481, Tam Hoàng Chi Sư là nữ nhân sao? Bất quá cổ hoàng nếu là biết được tình hình thực tế, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào, lấy hắn định vị mà nói, đã là siêu cấp cao thủ. Thế mà chỉ là thuận tay bị đối phương nhằm vào. Bây giờ cổ hoàng, làm sao có thời giờ đi quản những vấn đề này. Hắn chỉ biết là, đối phương trận đạo tạo nghệ cực cao. Hiển nhiên so với bản thân tạo nghệ còn phải mạnh hơn không ít. Dù sao hắn trận pháp tạo nghệ, toàn bộ là thời gian sử dụng ở giữa nấu đi ra. Sống được tuế nguyệt quá dài, có được người khác không cách nào tưởng tượng thời gian. So với người bình thường chỉ có thời gian hàng trăm, hàng ngàn năm nghiên cứu, tự nhiên muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Chỉ là hắn dù sao cũng là bản thân nghiên cứu, trên thực tế rất khó gặp được kỳ phùng địch thủ tình huống. Đơn thuần tính cách, cổ hoàng khác biệt Tiêu Cửu Y. Hắn theo thói quen đem tất cả mọi thứ nắm vững ở trong tay tự mình. Tự nhiên không có khả năng đi bắt tay vào làm bồi dưỡng những người khác. Toàn bộ cổ giới, đem ra được chỉ có chính hắn, mà chính hắn, liền đại biểu cho cổ giới mạnh nhất tiêu chuẩn, cho nên trong lúc nhất thời đụng chạm lấy Lâm Nhược Vũ như vậy. Từ cảnh giới thấp bò lên cao thủ, có chút không thể nào thích ứng, hắn phát hiện mình bình thường càng ưa thích đi nghiền ép người khác. Cho nên dù cho nắm giữ phương diện này năng lực, cũng bởi vì dùng đến thiếu mà rất khó linh hoạt ứng đối, nhất là Lâm Nhược Vũ trận đạo tạo nghệ, qua tiền địa hoàng đại trận tẩy lễ, có 10 phần tăng lên, mà là bởi vì bản thân trải qua duyên cớ, cực kỳ am hiểu biến hóa, cho dù là phân thần tại làm những chuyện khác, ở linh hoạt phương diện, đều có thể vượt qua cổ hoàng, cái này tương đương với cầm sở trường của mình, dây vào đụng người khác điểm yếu. Tinh thần đại trận cũng không phải nói hoàn toàn xê dịch tinh thần, mà là dựa vào nắm trong tay tinh thần chi lực, xây dựng ra một cái kinh khủng kỳ trận đi ra, thừa dịp cổ hoàng không cách nào đánh trúng tinh thần thời điểm. Từ mọi phương diện đi quấy nhiễu hắn, cho dù là từng chút một quấy nhiễu, đều là cực kỳ chí mạng, thậm chí theo Lâm Nhược Vũ bên này nắm trong tay tinh thần càng nhiều, nàng có thể vận dụng quân cờ cũng càng nhiều, cổ hoàng tình cảnh cũng liền càng ngày càng khó khăn. Cổ hoàng xem như thể nghiệm đến đối phương chỗ kinh khủng. Hắn có chút bối rối, chạy trốn trên đường, còn muốn không ngừng phá giải Lâm Nhược Vũ trận pháp mới được. Để cho hắn nhức đầu chính là những trận pháp này, cơ hồ tìm không thấy hoàn toàn tương tự, hắn không cách nào tưởng tượng. Bố trí trận pháp ra hỏa kia, đến cùng tinh thông bao nhiêu thứ, mỗi một lần bản thân chạy đi, kiểu gì cũng sẽ lần nữa bị dẫn vào trận pháp, sau đó nghênh đón bản thân, chính là toàn bộ một vòng mới khảo nghiệm. Đáng chết, cổ hoàng giống giận, hắn rõ ràng cảm giác được với nhau khoảng cách chính đang rút ngắn. Cứ thế tiếp tục, bản thân hẳn là cũng sẽ bị bọn họ cho đuổi kịp. Có thể nghĩ, kết quả sẽ có bao thê thảm. Cổ hoàng hoàn toàn đang liều mạng, hai mắt cơ hồ đã thấm máu, đại não nhanh chóng chuyển động, một lần lại một lần thôi diễn trước mắt trận pháp. Muốn chạy trốn, Lâm Phong thật xa liền có thể lấy thần thức nhìn thấy tình huống của hắn. Lúc này nhìn thoáng qua chính đang bận rộn lật quân cờ tứ sư tỷ, thỉnh thoảng sẽ nhìn xem cổ hoàng tình huống bên này. Thấy trận pháp không sai biệt lắm phá, liền thuận tay mở ra để cho hắn ra ngoài, ngay sau đó lại dẫn đạo hắn tiến vào khác một cái trận pháp. Mọi thứ đều là rất tùy ý hoàn thành, nhưng Lâm Phong chính là cảm thấy nàng cực kỳ giống ma quỷ. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, cổ hoàng bên này khoảng cách đã càng ngày càng gần, dù là hắn thông suốt đem hết toàn lực, đều đã không cách nào cải biến hiện trạng. Lâm Phong đám người đã làm xong chuẩn bị, tùy tiện đều chuẩn bị ra tay với hắn. Bận rộn Lâm Nhược Vũ bỗng nhiên quát to lên. Cẩn thận một chút, có đồ vật gì đến đây? Theo nhắc nhở của nàng, toàn bộ trong tinh không có một cỗ kỳ quái lực lượng hội tụ. Không tốt, mau ra tay. Lâm Phong sợ hãi, kinh khủng lực lượng lại là hướng về cổ hoàng đi. Lâm Nhược Vũ sửa chữa Tam Hoàng Chi Sư tinh thần đại trận. Vốn liền không cho rằng đối phương sẽ không phát hiện, chỉ là do mọi người suy đoán thời gian đến hơi sớm, cổ hoàng còn sống, kinh khủng lực lượng tiến lên, để Lâm Phong có loại hắn muốn bị đoạt xác cảm giác. Nhanh không kịp nháy mắt, trong tinh không hội tụ một cỗ cường đại lực lượng, trong phút chốc dung nhập cổ hoàng trong thân thể. Trong nháy mắt này, thân thể của hắn đem cỗ này lực lượng toàn bộ hút vào, bộc phát ra cực mạnh khí thế, chung quanh tinh thần, thậm chí bị kinh khủng lực lượng bài xích, không ngừng lựa chọn hướng về phương xa chuyển đi. Theo khí thế của hắn kéo lên, thực lực cư nhiên đã bắt đầu khôi phục. Đáng chết, đây không phải đoạt xá. Đoạt xác lời nói thực lực không có khả năng khôi phục. Đây là Tam Hoàng Chi Sư đang giúp hắn chữa thương. Lâm Phong trong nháy mắt phát hiện vấn đề. Lúc này, liền cổ hoàng bộ dáng này, Tam Hoàng Chi Sư nếu như đoạt xá, cũng bất quá là hai cái cùng một chỗ xong đời mà thôi. Cho nên hắn tình nguyện bại lộ bản thân, cũng phải lựa chọn bảo toàn cổ hoàng. Lực lượng, ta lực lượng lại trở về a. Cổ hoàng vui vẻ kêu to lên. Mặc dù không đến mức khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, nhưng là vừa rồi một cỗ lực lượng hùng hồn, chí ít để cho hắn khôi phục thực lực đến chừng năm thành. Bởi vì thực lực tăng lên, hắn cũng bất chấp gì khác, một đòn oanh mở phía trước tinh thần trốn đi thật xa. Không khôi phục đỉnh phong, Liễu Tiêu Tiêu sững sờ. Tình huống vừa rồi đủ để chứng minh Tam Hoàng Chi Sư liền giấu trong tinh không. Hắn hẳn là cũng có thể cảm giác được tình huống bên này, cho nên mới sẽ ra tay trợ giúp cổ hoàng. Chỉ là nhìn tình huống mà nói, hắn hẳn là có thể trợ giúp cổ hoàng khôi phục đỉnh phong mới đúng. Lâm Phong phỏng đoán nói, hoặc là trong thời gian ngắn triệu tập không được nhiều như vậy lực lượng, hoặc liền là hắn có những tính toán khác, không muốn để cho cổ hoàng khôi phục đỉnh phong. Chẳng lẽ là ngăn chặn chúng ta? Lâm Nhược Vũ sững sờ. Tam Hoàng Chi Sư nếu như phát hiện trận pháp xảy ra vấn đề, chắc chắn sẽ không ngồi nhìn tình huống tiếp tục phát triển tiếp. Lâm Phong hỏi, trận pháp phương diện có biến hóa sao? Lâm Nhược Vũ nhìn một chút tình huống, bén nhạy phát hiện một chút tinh thần bắt đầu xảy ra vấn đề, lập tức nói ra, Tam Hoàng Chi Sư hẳn là xử lý phương diện này vấn đề. Chúng ta thời gian không nhiều lắm, thoạt nhìn đối phương không nghĩ nhóm người mình giải quyết. Hết cổ hoàng lực lượng kéo lên, trốn tốc độ chạy thì càng nhanh. Bất quá muốn hất ra đám người, lại hết sức khó khăn. Vừa rồi đột nhiên nhô ra một cỗ lực lượng, lại có thể để cho ta dạng này cảnh giới đều trong phút chốc khôi phục 3-4 thành lực lượng, đạt tới đỉnh phong 5 thành trạng thái, thật là đáng sợ. Bên trái, cổ hoàng thực suy tư vấn đề, bỗng nhiên trong đầu tựa hồ nhớ tới một thanh âm đồng dạng. Cái này khiến hắn biến sắc, thanh âm này làm sao có thể từ trong đầu xuất hiện đây? Lâm Phong ngay từ đầu lời nói, hắn căn bản không có để ở trong lòng, căn bản không tin tưởng, nhưng hiện tại, hắn mới cảm giác được thấy lạnh cả người. Sức mạnh bí ẩn khó lường, thần bí khó lường tồn tại, lờ đãng để cho hắn bối rối lên. Ngươi là ai? Cổ hoàng phẫn nộ quát. Bên trái, cổ hoàng cười nhạo nói, ngươi để cho ta đi bên trái, ta liền đi bên trái. Không khỏi cũng quá buồn cười a. Hắn lập tức thay đổi phương hướng, hướng về bên phải bay đi. Đừng, sẽ chết. Cái kia thanh âm tiếp tục vang lên. Cổ hoàng trầm giọng nói, người chết ta đều sẽ không chết. Lâm Nhược Vũ cùng Tam Hoàng Chi Sư một bên kia đã bắt đầu đánh giằng co. Cái này thật là coi là cờ đen trắng. Chỉ là song phương không có quy tắc, đều đang dùng hết toàn lực, chuyển hóa đối phương có quân cờ. Lâm Phong đám người vẫn không có từ bỏ cổ hoàng, chỉ là theo xâm nhập. Hoàn cảnh chung quanh tựa hồ đã bắt đầu biến hóa. Liễu Tiếu Tiếu cau mày nói, kỳ quái, ta đây tu vi, thế mà đều cảm giác được từng tia âm lãnh cảm giác. Lẽ ra nàng đế cảnh tu vi đã sớm nóng lạnh bất xâm, hiện tại thế mà lại cảm giác được âm lãnh cảm giác. Giải thích nơi đây không quá bình thường. Lâm Nhược Vũ cau mày nói, nơi này rất âm hàn, nên không phải song chủ tinh bên trong mặt trăng vị trí a. Cổ hoàng gia hỏa này làm sao sẽ chạy đến tới nơi này? Là chính hắn chạy tới, hay là người khác hướng dẫn đây? Lâm Phong trầm giọng nói, đột nhiên có sức mạnh để cổ hoàng khôi phục bộ phận thực lực. Ngay sau đó hắn liền đến nơi này, nói là trùng hợp, sợ là không ai sẽ tin tưởng. Không xong, Tam Hoàng Chi Sư giống như bị điên, hắn muốn ngăn chặn ta. Lâm Nhược Vũ bỗng nhiên cảm giác được áp lực tăng gấp bội. Dù sao đây là Tam Hoàng Chi Sư sân nhà, bây giờ đối phương đã tỉnh ngộ lại, nàng liền chiếm cứ không có bao nhiêu ưu thế. Hiện tại Tam Hoàng Chi Sư càng là không muốn mặc ngăn chặn nàng. Ngày tiếp theo Liễu Tiếu Tiếu mấy người cũng bị ngăn chặn. Thời gian ngắn không có cách nào rời đi. Lâm Phong ngóng về nơi xa xăm xuất hiện tinh thần. Đó là một khỏa 10 phần ngôi sao to lớn. Xung quanh tinh thần cùng so sánh, quả thực có thể nói không đáng kể. Nhìn từ bề ngoài cùng loại với mặt trăng, nhưng là diện tích lớn quá nhiều, tản ra ánh sáng dịu dịu đồng thời, thế mà mang theo từng tia âm lãnh cảm giác. Thái âm tinh, Lâm Phong trầm giọng nói, có thể nghĩ, đây chính là tinh thần đại trận song chủ tinh một trong thái âm tinh thần. Cổ hoàng tên ngu xuẩn kia xông vào, tiểu cửu không nhịn được hô lên, những người khác bao nhiêu sẽ bị Tam Hoàng Chi Sư ngăn chặn. Nàng bởi vì thực lực chưa hồi phục, cho nên không có tham dự trong đó, ngược lại có rảnh rỗi quan sát hắn tình huống của hắn. Cổ hoàng hiển nhiên là một đầu xông vào cái ngôi sao kia. Là chủ tinh, chưa chắc sẽ kém hơn đại biểu tam viên tam giới. Cho nên ngay cả cổ hoàng đều có thể bước vào trong đó. Lâm Phong buồn bực nói, tám thành là Tam Hoàng Chi Sư dẫn hắn đi qua, mà chúng ta lại vừa lúc bị ngăn chặn, hiển nhiên là muốn nơi này giải quyết hắn. Thằng ngu này, Tam Hoàng Chi Sư thực lực sâu không lường được, nếu để cho hắn đoạt xá thành công, còn thuận lợi vượt qua suy yếu kỳ, chúng ta có thể gặp phiền toái. Dịch Thiên Tuyết cũng cau mày lên, nói xong, to lớn thái âm tinh bên trong, thế mà truyền đến kinh khủng lực lượng tiếng va chạm, đánh nhau, Lâm Phong ngây ngẩn cả người, đoạt xá cũng không đến nỗi náo ra động tĩnh như vậy a. Cái này rõ ràng là bên ngoài lực lượng giao phong, đáng tiếc mình không thể đi qua, dù sao không dám bỏ mặc Lâm Nhược Vũ bọn người ở tại bên ngoài. Nếu như bị Tam Hoàng Chi Sư đánh lén, vấn đề nhưng lớn lắm. Lâm Phong thử nghiệm dùng thần thức đi quan sát tình huống, phát hiện mình thần thức thế mà bị ngăn cản bên ngoài. Hắn nhíu mày trầm giọng hò hét, để thanh âm truyền vào thái âm tinh bên trong. Cổ hoàng, là gặp Tam Hoàng Chi Sư sao? Ta liền nói có người muốn đoạt xá ngươi, ngươi còn chưa tin, còn sống sao? Ta chỉ muốn hỏi một câu, người cái gọi là Tam Hoàng Chi Sư là nữ nhân sao? Cổ hoàng thế mà hô ứng, vấn đề để Lâm Phong kinh ngạc hết sức. Hắn lẩm bẩm nói, hẳn là một cái nam nhân a, nhưng ta nơi này là một phụ nữ. Cổ hoàng trầm giọng nói, Lâm Phong ngây ngẩn cả người. Nữ nhân, Tam Hoàng Chi Sư là nữ nhân? Không đúng a. Dù sao tiền nhân hoàng cùng tiền địa hoàng trong trí nhớ, hắn là cái hòa ái dễ gần lão nhân nha. Chẳng lẽ nói năm đó nàng ngụy trang bề ngoài giới tính? hơm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.